Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, điển hình án lệ. Đại sư loại sinh vật này, không có bổn sự bị người chán ghét mà vứt bỏ, có bản lĩnh lại thật là làm cho người ta kính sợ. Mặc dù Khâu Mập Mạp tám mặt linh lung, cũng thật không dám nói loạn lời nói. Chỉ là tâm sự sinh ý thượng chuyện lý thú. Tóm lại bữa cơm này ngay từ đầu, tựu tràn đầy quỷ dị hào khí. Trong bữa tiệc, Khấu Thiên Tình thỉnh thoảng chơi lấy điện thoại, cũng không biết đang làm gì đó. Cái này muốn là nữ nhi của mình, Khâu Mập Mạp đã sớm quở trách đi lên. Bất quá nếu đổi lại là Khấu đại sư nha. Khâu Mập Mạp chỉ là cảm thấy đại sư cũng rất cùng lúc đều tiến, cùng hiện tại người trẻ tuổi đồng dạng, cơ không rời tay, như vậy đại sư có vẻ nhiều hơn một phần thân thiết, lại để cho hào khí hòa hoãn rất nhiều. Kỳ thật Tình muội tử chỉ là một bên cạnh ứng phó Khâu Mập Mạp, một bên cùng Mẫn Học phát ra WeChat trò chuyện. Sorry kéo, lại để cho ngươi cõng một lần nồi. Bất quá thật sự thật là đúng dịp, tương đương. Ngươi đây là lại tiếp đơn, thuận tay, ta chủ yếu là trở lại Ma Đô đến xem mẹ. Điều tra Khâu lão bản, đúng đúng, ủy thác người là lão bà của hắn. Tốt, thật đúng là cùng một chỗ tra tiểu tam thảm án. Tư nhân trinh thám nghiệp vụ như thế không thú vị ư, Khâu lão bản lão bà là cái loại này rất yêu. Làm nũng loại hình. Dính nhanh quản nghiêm, kỳ thật trước kia nàng hàng năm đều tìm người âm thầm điều tra. Một mực không có phát hiện vấn đề gì, lại luôn lo lắng, cũng không tin, cho nên, nàng không phải là hoài nghi Ma Đô thám tử tư đều bị mua được. Thật đúng là như vậy, xem ra người thích hợp hơn đương làm thần côn. Ách, thuận miệng nhổ rãnh mà thôi, Mẫn Học đồng tình nhìn thoáng qua Khâu Mập Mạp. Rõ ràng không tiếc ngàn dặm xa xôi theo hương vịnh thỉnh trinh thám. Có một nhiều như vậy nghi lão bà, lợi nhuận nhiều hơn nữa tiền cũng vui vẻ không đứng dậy. Khâu lão bản vốn là thỉnh chính là cái kia cựu đại sư đi đâu rồi, Mẫn Học thật đúng là không tin. Có trùng hợp như vậy công việc, Khấu Thiên Tình hội vừa vặn tiếp án đặc biệt tử, lại trùng hợp là điều tra người chỗ thỉnh đại sư tiểu sư thúc. Nhắc tới cái này, Khấu Thiên Tình còn có mấy phần nhỏ đến ý. Đối với Khâu lão bản điều tra, kỳ thật đã bắt đầu có một thời gian ngắn, nhưng một mực không có tốt vào tay điểm. Khấu Thiên Tình tra được đều là tương đối mặt ngoài mấy cái gì đó. Đang mang chiêu bài, Tình muội tử ý định cách khác lối tắt, nếu không như thế nào cạnh tranh qua tiềm phục tại Ma Đô dưới mặt đất những người đồng hành đúng. Vào lúc này, Khâu lão bản theo hương vịnh tìm cái đại sư tin tức truyền đến. Tình muội tử não đại động mờ, nếu như có thể lên làm Khâu lão bản chuyên trúc đại sư. Cái kia không thì có chính đại quang minh cơ hội tiếp xúc đường này tử cũng quá quanh co vòng vèo. Rồi, Tình muội tử lại làm hào hứng bừng bừng. Hương vịnh người xưa nay thờ phụng phong thủy, đại sư nghề nghiệp này đương nhiên nổi tiếng. Cửu đại sư tại đại sư như rừng hương vịnh, thật sự không coi là cái gì, cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, đem danh tiếng truyền đến Khâu lão bản trong lỗ tai. Cái này thể hiện người ta kéo nghiệp vụ trình độ, ta không đáng xen vào. Khấu Thiên Tình tuy nhiên tại hương vịnh hỗn lăn lộn không tính lâu, thực sự kiến thức không ít cái gọi là đại sư. Hơn nữa rất nhiều, đại sư bờ mông đều không thế nào sạch sẽ, tựu như vị này cựu đại sư, đơn giản đã bị Khấu Thiên Tình bắt cá biệt chuôi. Đừng nói làm cái tiểu sư thúc rồi, đương làm sư phó cũng không thành vấn đề. Về sau Khấu Thiên Tình lại làm đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị, mới có hôm nay một màn này. Kế hoạch rất thành công, tối thiểu đã muốn lấy được Khâu Mập Mạp tín nhiệm. Bất quá, nên phải hỏi muội tử ngươi mời nghiệp ư vì cha cái tiểu tam. Như vậy như thế thoải mái phập phồng, cùng cửu khúc hoàng hà tựa như, cũng là không có ai rồi. Mẫn học phòng trừng, cái này bản án sau này sẽ là tình muội công ty con kinh điển án lệ rồi. Có thể mời chào khách hàng dùng. Não đại động, mạch suy nghĩ thanh kỳ. Mấu chốt nhất chính là phó chư thực tế còn thành công. Như vậy có cách nghĩ thám tử tư ngươi tuyển không chọn coi như dùng tiền xem cái chân nhân bản. Phim truyền hình rồi, cũng là thật thú vị. Chú ý đúng mực, cái này nghề tại nội địa. Có chút dẫm tuyến, rõ ràng sự tình ngọn nguồn hậu. Mẫn học có lẽ hay là nhắc nhở. Khấu Thiên Tình hồi âm rất nhanh chóng, biết đến Mẫn cảnh quan. Cho nên ta vừa rồi tịch thu tiền úi trà tương đương không tính lừa dối hình ảnh ngây thơ. Đợi hai người WeChat nói chuyện phiếm chấm dứt lúc, bữa này hào khí hơi nghi ngờ quỷ dị bữa tiệc cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. Ăn nhất vô ưu vô lự, sợ là chỉ có toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ Phan Kiến Ngôn Phan lão sư. Đại sư, giao giao lão bản hiển nhiên còn băn khoăn cái kia tài vị vấn đề. Không giải quyết rơi lời mà nói. Trong nội tâm thật sự bất an. Nhưng vừa mới cơm nước xong xuôi. Tự thúc người ta làm việc. Giống như có chút không quá phúc hậu. Khấu Thiên Tình lại hiểu rõ gật đầu. Mang ta đi nhìn xem. Khéo hiểu lòng người đại sư. Khâu mập mạp muốn theo sau tham gia náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem còn có thể hay không kiến thức đến cái gì. Thần tích. Lại bị Khấu Thiên Tình ngăn trở, nguyên nhân là nhiều người khí chàng hỗn loạn tốt, ngươi là đại sư, nói như thế nào đều đúng. Vì vậy lão bản mang theo Khấu Thiên Tình nhìn hiện trường rồi. Phòng trừng tình muội tử còn có thể thuận tiện tìm kiếm tình huống cái gì. Dù sao có mấy lời hai người lén mới tương đối khá nói. Trên bàn lập tức chỉ còn lại có Mẫn học ba người. Mẫn học nhìn đồng hồ. Không còn sớm, tuy nói là cuối tuần, nhưng hắn cũng không ngày nghỉ, nhiều lắm là xem như chạy ra ngoài, cũng không biết Tào Tiểu Bạch bên kia thẩm vấn tiến trình như thế nào. Hơn nữa, vừa rồi Phan Kiến Ngôn không phải cũng nói muốn đuổi trở lại kinh thành tham gia hoạt động nì nha. Vì vậy Mẫn học đã nghĩ đưa ra cáo từ. Đúng lúc này, Khâu mập mạp đặt tại trên mặt bàn điện thoại vang lên. Lão bà, ta liền cho đi trở về. Khâu mập mạp tiện tay tiếp lên. Cái gì hồ ly tinh? Ngươi đừng nói mò. Ta chính là tại một cái lão bằng hữu tại đây. Nhưng lại có mấy cái người nì. Tuy nhiên không phải miễn dẫn ra. Một hồi khóc thanh âm huyên náo có lẽ hay là theo ống nghe bên kia truyền đến. Mẫn học cùng Phan Kiến Ngôn thoáng xấu hổ giúp nhau nháy mắt ra dấu. Chuẩn bị lặng lẽ theo phòng rút lui khỏi chuyện nhà của người ta. Như vậy dự thính cũng không quá tốt. Lại nghe Khâu mập mạp đột nhiên thét lên. Cái gì kỳ kỳ bị nắm. Chộp đi làm sao ngươi không nói sớm chuyện khi nào tình. Có hay không báo án đối phương có hay. Không muốn tiền chuộc. Cái này liên tiếp vấn đề. Lại để cho Mẫn học cùng Phan Kiến Ngôn đã đến cửa ra vào thân ảnh. Lại ngừng lại. Gì có người bị bắt cóc. Kỳ kỳ không phải là Khâu mập mạp con gái. Nhưng mà không đợi hai người truy vấn, Khâu mập mạp sắc mặt lại là biến đổi. Không phải bắt cóc. What? Bị cảnh sát bắt đi. Mẫn học, Phan Kiến Ngôn, vị này Khâu phu nhân, nói chuyện thỉnh không cần phải thở mạnh được không nào? Có thể hay không một hơi nói xong? Còn có Khâu lão bản, lão bà người không đã nói cái bắt đi. Ư như thế nào ngươi tự thoáng cái kéo đến bắt cóc lên rồi có. Lẽ đây mới là kẻ có tiền phản ứng đầu tiên đâm tâm rồi. Bất quá Khâu mập mạp con gái vì sao sẽ bị cảnh sát mang đi say rượu biểu xe ư phú nhị đại cố hữu ấn. Tượng bố trí, dù sao ngay Mẫn học đều không đem bả sự tình suy nghĩ nhiều sao nghiêm trọng. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác ra ngoài ý định. Bởi vì Khâu mập mạp lại hô lên, cái gì giết người nói láo. Nữ nhi của ta làm sao có thể giết người. Lại lần nữa liếc nhau, Mẫn học theo Phan Kiến Ngôn trong mắt nhìn ra đồng dạng kinh ngạc. Khâu mập mạp ra đại sự rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.